Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đi theo Sở Cảnh Hằng bên người, vì tách ra các loại khủng bố ý tưởng, Tiểu Hòa nỗ lực mở miệng giới liêu, huynh đệ ngươi không phải trụ bên này đi, mua nhiều như vậy ăn thật là cấp bạn gái mang, chúng ta nơi này chợ đêm rất nổi danh. Ngươi bạn gái thật tinh mắt à, ngươi là làm gì chức nghiệp? Đại buổi tối còn xuyên như vậy chính thức, sống được không mệt sao, huynh đệ ngươi sao không nói lời nào? Tâm sự thiên a, ta sợ hãi, Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép, sao Tiểu Hòa đi theo Sở Cảnh Hằng, lầm bầm lầu bầu nói một đại đoạn lúc sau, cảm thấy giống như không như vậy sợ, đường đi bộ vẫn là cái kia đường đi bộ. Trừ bỏ nhiều ra một loạt thạch đôn, cùng trước kia tựa hồ cũng không gì khác nhau. Tiểu Hòa xấu hổ cắn khẩu bánh, cảm thấy chính mình mất mặt, đặc biệt ở bên người này huynh đệ bình tĩnh đối lập hạ. Hắn vừa rồi quả thực túng kỳ cục, Tiểu Hòa đang chuẩn bị nói điểm cái gì vãn tôn, bỗng nhiên nhận thấy được cách đó không xa động tĩnh, bên kia truyền đến ồn ào thanh, phảng phất có người hướng bên này đi. Tiếng bước chân thực hỗn độn, như là có rất nhiều người, có cái gì bén nhọn đồ vật kéo dài xẹt qua trên mặt đất thanh âm. Còn có như là động vật hí vang thanh, Sở Cảnh Hằng dương mắt nhìn lên, bởi vì ánh đèn lờ mờ, cách một khoảng cách, nhất thời một lát thế nhưng thấy không rõ, chỉ cảm thấy người rất nhiều, ôm mênh mông một tảng lớn hướng hắn bên này hoạt động. Như vậy vẫn còn quần tụ tới đi dạo phố. Sở Cảnh Hằng lẩm bẩm một tiếng, từ chính mình kia đôi ăn bên trong lấy ra một chuỗi thịt nướng loát. Tiếp tục đi con đường của mình, Tiểu Hòa cũng cắn khẩu bánh thêm can đảm, vội vàng đuổi kịp hắn. Hai người càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, như thế nào ánh sáng càng ngày càng đen, chờ bọn họ đi mau đến đám kia ô mênh mông người trước mặt khi. Rốt cuộc phát giác không đúng chỗ nào. Cách đó không xa những người đó như thế nào đều ăn mặc khôi giáp. Xem như vậy thức giống như còn là cổ đại khôi giáp. Thế nhưng còn có mã. Bọn họ vừa rồi nghe được động vật hí vang thanh. Cứ nhiên là mã. Mã trên người thế nhưng cũng khoác nguyễn giáp. Tuy rằng thoạt nhìn dơ hề hề. Nhưng miễn cưỡng cũng coi như là hạng nặng võ trang hoàn mỹ bộ dáng. Này phụ cận có đại hình lộ diễn. Vẫn là có cổ trang kịch ở chỗ này chụp đêm diễn. Camera đâu? Sở Cảnh Hằng nhéo bao ni lông cùng thịt nướng cái thẻ nhìn. Đi gần mới phát hiện những người này thế nhưng tất cả đều là nam tử. Không có nữ nhân cùng tiểu hài tử. Sắc mặt đều có chút bạch. Trên người mang theo thương. Thần sắc mộc ngơ ngác. Hắn đốn hạ. Trong lòng vi diệu cảm thấy không đúng. Đàn diễn liên tính không cần cỡ nào cao kỹ thuật diễn. Cũng không thể một bộ cứng đờ người chết mặt đi. Còn có bọn họ trên người kia miệng vết thương cũng quá giống như thật. Hiện tại đặc hiệu hóa trang như vậy cấp lực. Còn không phải một cái hai cái. Nhóm người này đều như vậy. Cái gì đoàn phim như vậy thổ hào. Cấp đàn diễn thỉnh chuyên viên trang điểm đều tốt như vậy. Sở Cảnh Hằng còn tính bình tĩnh. Bên cạnh hắn Tiểu Hòa lại lần nữa run lên lên, không thích hợp a, ta này tại đây phiến lâu như vậy, nơi này chưa từng có lộng qua cái gì lộ diễn a. Chúng ta trở về đi thôi. Đường đi bộ thượng không khí tức khắc căng chặt lên, Sở Cảnh Hằng bỗng nhiên hồi tưởng khởi, hắn trước kia vì cùng những cái đó, gặp quỷ các bệnh nhân càng tốt câu thông. Cũng hạ quá công phu nghiên cứu thần quái sự kiện. Còn dùng cái này dọa quá Lục Hạo Chi, ý đồ nhìn đến Lục Hạo Chi bình tĩnh biểu tình tạc nứt. Trong đó một cái cách nói làm hắn cảm thấy rất thú vị. Đó chính là âm phủ lộ, nghe nói trên thế giới này chia làm âm dương hai giới. Âm dương có cách, nhưng cũng có lẫn nhau trọng điệp địa phương, mỗi điểm đặc thù địa điểm, gặp được đặc thù nhật tử hoặc là đặc thù thời gian liền rất dễ dàng xuất hiện âm dương liên hệ. Lúc này nếu là có hỏa khí tương đối đê mê người đi ngang qua, liền sẽ đi nhầm lộ, từ dương gian thượng âm phủ lộ, Sở Cảnh Hằng lúc trước xem thời điểm chỉ đương xem cái hiếm lạ. Ở hắn xem ra cùng với nói là âm dương liên hệ. không bằng dùng càng khoa học không gian học được giải thích. Không gian trọng điệp càng làm cho người có thể tin phục. Đương nhiên, trở lên này hai loại cách nói hắn cảm thấy đều là vô nghĩa. Không gian kỹ thuật các quốc gia nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không gì đột phá tính tiến triển. Lý luận thượng tồn tại càng cao duy độ không gian, nhưng ai cũng không có biện pháp chứng thực. Đến nỗi âm dương hai giới, Sở Cảnh Hằng liền càng không tin. Cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy đến này quỷ dị một màn, hắn rất muốn thuyết phục chính mình trước mắt này nhóm người là đàn diễn, hoặc là nào đó đại hình diễn nghệ công ty lộ diễn nhân viên. Nhưng bọn hắn thần sắc quá không thích hợp, hơn nữa kia đột ngột ở lộ trung gian thạch đôn, thế nhưng là dùng để buộc ngựa. Mấy trăm năm trước con đường này giống như cũng không có hiện tại như vậy khoan. Đường đi bộ độ rộng là sau lại xây dựng thêm monster nếu dựa theo mấy trăm năm quy cách. Kia một loạt thạch đôn vị trí kỳ thật cũng không phải ở lộ trung gian, mà là ở vào đường đá xanh mặt một bên. Đám kia khôi giáp người dắt mã, có một ít liền chỉnh chỉnh tề tề xuyên ở thạch đôn thượng. Thạch đôn thượng ám sắc loang lổ thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Tới gần đám kia người địa phương, ám sắc loang lổ càng nhiều. Tiểu hỏa run run rẩy rẩy hỏi, ngoặc kép, kia ám sắc loang lổ dấu vết, giống không giống huyết giác lên đi bộ dáng a? Sở Cảnh Hằng nuốt nuốt nước miếng, ngắm liếc mắt một cái đồng hồ, này liếc mắt một cái làm hắn trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn đồng hồ thượng kim đồng hồ cùng kim phút thế nhưng còn ngừng ở 12 giờ vị trí. Cùng hắn vừa rồi nhìn lên giống nhau như đúc, một chút cũng chưa đi lại. Biểu hỏng rồi, có hay không trùng hợp như vậy sư? Sở Cảnh Hằng xoay người liền tưởng trở về đi, phía trước kia ô mênh mông một đám người vô luận là cái gì? Hắn đều không nghĩ chính diện đối thượng, hắn còn không có động, hắn bên người tiểu hòa chịu đựng không nổi chạy trước, hét lên một tiếng quay đầu liền chạy, gặm đến một nửa trứng gà rót bánh cũng ném đi tiểu hòa này một chạy. Tựa hồ khiến cho đám kia người chú ý, đám kia ăn mặc khôi giáp hán tử nhóm quay đầu, động tác nhất trí nhìn về phía Sở Cảnh Hằng bọn họ phương hướng. Sở Cảnh Hằng cảm thấy cả người phát mao, những người đó mặt không khỏi quá trắng, xanh trắng xanh trắng, trong mắt không hề sáng rọi, cứng nhắc ngốc lăng, môi đến là rất hồng, nhưng ở sắc mặt cùng thần sắc làm nổi bật hạ, không khỏi càng đáng sợ. Hắn cả người cứng đờ, không dám lại động, tổng cảm giác chính mình vừa động, những người đó liền phải xông tới, cùng đám kia cổ quái người đối diện một lát, có lẽ là cảm thấy Sở Cảnh Hằng cùng bọn họ quá mức với không giống nhau. Đám kia ăn mặc khôi giáp hán tử nhóm thế nhưng bắt đầu hướng hắn bên này đi. Mẹ nó, làm cái gì, không phải hẳn là thấy hắn bất động, liền tự động làm lơ hắn sao? Sở Cảnh Hằng thấy thế, không hề do dự xoay người, bát chân liền trở về chạy. Hắn một chạy, phía sau đám kia người tựa hồ truy càng khẩn, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Muốn tao, Sở Cảnh Hằng cảm thấy phía sau âm vèo vèo. Vô luận hắn chạy nhiều mau đều không thể ném ra phía sau tiếng bước chân. Sở Cảnh Hằng thân là bác sĩ khoa ngoại, thân thể tố chất chuẩn CMNR. Liền làm mấy đài phẫu thuật lớn đều không nói chơi, chạy không một hồi hắn liền đuổi theo trước tiên chạy trốn cái kia tiểu hòa. Kia tiểu hòa sắc mặt trắng bệch, bước chân trầm trọng, ngày thường không rèn luyện kết quả chính là hiện tại còn không có chạy bao lâu. Cũng chỉ có thể dương miệng đại thở dốc, nhìn đến Sở Cảnh Hằng đuổi theo chính mình, tiểu hòa khóc kêu túm chặt hắn cánh tay. Huynh đệ, đại ca, đừng, đừng ném xuống ta a. Sở Cảnh Hằng kéo cái trói buộc, tốc độ một chút chậm lại, hắn phân tâm quan sát một chút chung quanh, cảm thấy thập phần không khoa học, hắn rõ ràng là trở về chạy, vừa rồi những cái đó ven đường tiểu bán hàng rong thế nhưng một cái cũng chưa nhìn đến. Chẳng lẽ thật là gặp quỷ, thế giới này thật con mẹ nó có quỷ à, vẫn là một đám cổ đại quỷ, hắn nếu chạy không thoát quay đầu cùng bọn họ câu thông. Bọn họ có thể nghe hiểu được hiện đại lời nói sao? Sở Cảnh Hằng cảm thấy quá sức, hiện đại Hoa Hạ đại bộ phận địa phương đều sẽ nói tiếng phổ thông. liền tính cá biệt khu tiếng phổ thông không phải chủ lưu, cũng đều có thể nghe hiểu được, nhưng cổ đại cũng không phải là như vậy. Các nơi phương ngôn khác nhau lớn đi, đế đô này phiến mấy trăm năm trước nói cái nào khu phương ngôn tới. Tại đây loại khẩn trương không khí hạ, hắn đầu óc trống rỗng căn bản nghĩ không ra. Sở Cảnh Hằng lấy ra ăn nãi sức lực trở về chạy. Cảm thấy chính mình cuộc đời đầu một hồi thế nhưng có thể chạy nhanh như vậy. Liên tính kéo một cái trói buộc cũng không chậm lại quá nhiều. Để cho hắn đắc ý chính là chính mình chạy nhanh như vậy. Hắn xách theo kia đôi ăn thế nhưng cũng không xái ra tới. Đáng tiếc chạy trốn mau cũng vô dụng. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tâm vèo vèo hàn khí thoán thượng hắn sau cổ. Hắn cùng Tiểu Hòa rõ ràng cảm giác được một trận lạnh lẽo hướng chính mình trên người một phát. Sở Cảnh Hằng một cái giật mình vừa định hô to. Phía bên phải túi tiền đột nhiên nhiệt một chút. Đem kia âm hàn khí xua tan. Cái này đột biến làm Sở Cảnh Hằng sửng sốt. Tiểu Hòa còn ở hỏng mất la to. Phía sau đuổi theo bọn họ chạy tiếng bước chân lại trần trơ chậm lại. Hắn chậm nửa nhịp nghĩ đến chính mình trong túi trang cái gì. Duỗi tay một sờ, lấy ra một trương điệp giấy trắng, là tiểu mỹ nhân coi như để đến khám bệnh tại nhà phí đưa hắn bình an phù. Vừa mới vẫn là tuyết trắng giấy, giờ phút này hơi hơi ố vàng, như là bị cái gì ăn mòn, không phúc phía trước tươi sáng, trên giấy họa đường cong cũng mơ hồ vài phần, Sở Cảnh Hằng nhìn này biến hóa, buột miệng thốt ra, ngoặc kép, dựa. Thế giới này thật con mẹ nó huyền huyễn a. Về sau không bao giờ có thể trông mặt mà bắt hình dong. Liên tính bán tương không tốt, này bình an phù lại là thật đánh thật thật hóa a. So sánh với dưới, dĩ vãng hắn lấy tới lừa dối bệnh hoạn bình an phù đều nhược bao. Cái kia kiều kiều nhược nhược tiểu mỹ nhân thế nhưng là đạo môn cao nhân. Vì tiện ghé vào trên giường họa đồ vật đều như vậy cấp lực. Lục Hạo Chi tên kia biết chính hắn liêu muội tử như thế không giống người thường sao? Như vậy muội tử đều dám liêu, vạn nhất Lục Hạo Chi về sau cùng muội tử bè, sẽ không sợ ác quỷ tìm tới môn cùng hắn hàng đêm nói chuyện phiếm a. Phía trước còn lo lắng tiểu mỹ nhân sẽ có hại, hiện tại xem ra chỉ do chính mình hạt nhọc lòng, không thể không nói Sở Cảnh Hằng là cái gan lớn, nếu là Tần Nhiễm gặp được tình huống này, phòng trừng đều mau dọa điên rồi. Sở Cảnh Hằng còn có thể một bên chạy, một bên cảm khái đối Lạc Tịch nhìn lầm, một bên phun tào Lục Hạo Chi, nếu không phải mặt sau kia một đám gia hỏa số lượng quá nhiều. Kỳ thật hắn căn bản sẽ không chạy, làm bác sĩ khoa ngoại, Sở Cảnh Hằng liền tính chưa thấy qua quỷ, mặt khác các loại tử trạng thảm thiết người là gặp qua không ít. So với phía sau những cái đó trừ bỏ thần sắc đờ đẫn ngốc lăng. Thoạt nhìn không quá bình thường ra hỏa, rời ra tan vỡ tử vong thi thể thoạt nhìn càng đáng sợ. Hiện tại bình an phù đã phát một lần uy, mặt sau đuổi theo hắn tiếng bước chân chậm lại. Hắn tức khắc có tâm tư tưởng khác, nếu trên đời này thật sự có quỷ, kia dĩ vãng bọn họ bệnh viện có thể hay không thực xuất sắc. Ngẫm lại bệnh viện vốn dĩ chính là tử vong tập trung địa phương. Còn thiết chí có đình thi gian, các loại về bệnh viện quái nói cũng không ít, có thể hay không chính mình trước kia cấp bệnh hoạn làm phẫu thuật. Bên cạnh liền ngồi xổm một con từng chết vào giải phẫu đài hóa. Giải phẫu trên đài bệnh hoạn huyết hồ lục lạc, giải phẫu đài bên cạnh bay nói không chừng cũng thiếu cánh tay gãy chân. Hình ảnh này quang tưởng tượng một chút. Khiến cho người cảm thấy toan sảng, Sở Cảnh Hằng trong đầu mở ra đào ngũ, dưới chân cũng không dừng lại, thừa dịp mặt sau đám kia ra hỏa bị bình an phù hoảng sợ. Hắn nhân cơ hội chạy nhanh lưu, cái kia hỏng mất tiểu hòa gào giống một thời gian, thoáng bình tĩnh lại, nhìn đến Sở Cảnh Hằng trong tay phù, tiểu hòa đầy cõi lòng khát khao nói, đại sư, nguyên lai ngài là đại sư, Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép. Sở Cảnh Hằng thương hại nhìn thoáng qua mau bị dọa điên Tiểu Hòa. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cái bác sĩ khoa ngoại, Tiểu Hòa tôn kính nhìn hắn. Nguyên lai hiện tại bác sĩ khoa ngoại đều như vậy như bước. Vẽ bùa cũng là môn bắt buộc, ngắm liếc mắt một cái trên tờ giấy trắng bắt đầu mơ hồ đường cong. Tiểu Hỏa lo lắng nhắc nhở, đại sư, kia phù thoạt nhìn mau không được a, ngài muốn hay không cho nó bổ một bổ. Sở Cảnh Hằng đem giấy trắng một lần nữa xủy hồi trong túi. Vỗ vỗ Tiểu Hỏa đầu vai, đều nói ta chỉ là cái bác sĩ khoa ngoại, này phù là bằng hữu đưa ta, có thể chắn một lần đã thực ngoài ý muốn. Chúng ta vẫn là chạy mau đi. Tiểu Hỏa biểu tình nứt ra. Mới vừa cảm thấy nhìn đến hy vọng đã bị người tàn nhẫn đá tỉnh. Quá không có nhân đạo. Hai người ở đường đi bộ thượng chạy như bay. Trông cậy vào có thể chạy ra đi. Chỉ tiếc bước vào âm phủ lộ không phải như vậy hảo trở về. Bọn họ chạy nửa ngày. Theo lý thuyết đã sớm nên chạy ra đường đi bộ phạm vi. Nhưng quanh mình như cũ là tối tăm không rõ. Dưới chân lộ lớn lên nhìn không tới cuối. Ven đường tiểu bán hàng rong không thấy được, đường đi bộ thượng ăn bữa ăn khuya người càng là chưa thấy được một cái. Toàn bộ thế giới phảng phất bị ngăn cách, ngược lại là phía sau tiếng bước chân lại theo đi lên. Tựa hồ đã hoãn lại đây, lại lần nữa đem mục tiêu đặt ở Sở Cảnh Hằng bọn họ trên người. Mẹ nó, Sở Cảnh Hằng mắng một tiếng, không dứt a, này đó cổ đại binh rốt cuộc muốn làm gì? Đến nỗi như vậy theo đuổi không bỏ, tổng không phải là tưởng kéo bọn hắn cùng nhau tham gia quân ngũ đi. Thân là bác sĩ Sở Cảnh Hằng thân thể tố chất không tồi. Ngày thường cũng thực chú ý tập thể hình, nhưng đột nhiên liên tục cao tốc chạy vội lâu như vậy. Hắn cảm thấy chính mình bắp chân mau rút gân, bên người cái kia Tiểu Hỏa càng là thở dốc như nghiêu. Toàn bằng hắn túm chạy. Như vậy tiếp tục chạy xuống đi không phải biện pháp, bọn họ là người, sẽ mệt sẽ xuyễn, mặt sau những cái đó cũng sẽ không. Liền ở Sở Cảnh Hằng cắn răng quyết định quay đầu lại cùng những người đó nói một chút đạo lý khi hắn thấy được Lục Hạo Chi gương mặt kia, thực quỷ dị, phảng phất đột nhiên vượt qua không gian, đột nhiên xuất hiện ở mặt đường cách đó không xa. Sở Cảnh Hằng trong lòng ấm áp. Bất chấp cảm khái này xuất hiện phương thức nhiều quỷ dị. Chỉ cảm thấy một cổ cảm động nảy lên trong lòng. Hảo huynh đệ a, biết hắn gặp nạn còn chuyên môn tới cứu hắn. Hắn liền biết Lục Hạo Chi thứ này mặt lãnh tâm nhiệt. Ngày thường đối chính mình ghét bỏ muốn chết. Kỳ thật trong lòng muộn tao đâu. Tiểu Hỏa nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lục Hạo Chi. Đột nhiên hét lên một tiếng. Còn tưởng rằng Lục Hạo Chi cùng mặt sau đám kia là một đám. Bọn họ đây là phải bị trước sau bao gáp. Sở Cảnh Hằng hướng Tiểu Hỏa bỏ xuống một câu, người một nhà. Ý bảo hắn câm miệng đừng kêu. Sau đó nhanh hơn bước chân tiến lên, vừa mới chuẩn bị cấp bạn tốt một cái cảm động ôm. Liền nghe được Lục Hạo Chi lãnh đạm thanh âm đi, người như thế nào còn tại đây? Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép. Dựa, ngươi không phải tới cứu ta sao? Bị bắt bồn nước lạnh, Sở Cảnh Hằng nhìn lướt qua bạn tốt, hắn nhìn Lục Hạo Chi ăn mặc, phát hiện hắn trong tay còn nhéo chìa khóa xe, cùng với hắn phía sau chậm gì gì đi theo Lạc Tịch. Tổng cảm thấy chính mình một khang cảm động bị cầu ăn. Gia hỏa này căn bản không phải tới cứu hắn, bộ dáng này rõ ràng là liêu xong rồi muội tử, đặc biệt đưa muội tử trở về lấy đồ vật. Kết quả thuận đường đụng phải chính mình. Sở Cảnh Hằng lau lau mặt. Hành đi, hắn rộng lượng, không so đo những chi tiết này. Rõ ràng bất đồng thời gian rời đi, đều còn có thể tại nơi này gặp phải. Thuyết minh Lục Hạo Chi cùng hắn quả nhiên là hảo huynh đệ. Giống nhau suy, Sở Cảnh Hằng vui sướng khi người gặp họa chỉ phía sau. Hoan nghênh tham gia cổ kim đại tụ hội. Đêm nay chính là ngươi mở ra tân thế giới đại môn thời điểm ni, Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình. Xem qua đi, đối thượng đám kia người mặc khôi giáp thần sắc dại ra hóa. Hắn nhìn thoáng qua, không gì phản ứng thu hồi tầm mắt, nghiêm khắc tính lên, hắn cùng đám kia cổ đại binh mới là một cái thế giới. Đều là không khoa học tồn tại, đều bị thuộc về vì thế giới. Lục Hạo Chi bình tĩnh quyết định. Khiến cho Sở Cảnh Hằng trước nhạc trong chốc lát hảo, liền chỉ tồn tại với thần thoại trong truyền thuyết Kim Long đều gặp qua. Hiện tại này đàn cổ đại binh quả thực không hề xem điểm money xem trên người khôi giáp hình thức. như là mấy trăm năm trước Minh Mạt Thanh lúc đầu kiểu dáng. Kia sẽ thanh quân nhập quan, đế đô này phiến đã chết không ít người. Có thanh quân, cũng có Minh Mạt quân đội. Trước mắt nhóm người này hiển nhiên là Minh Mạt Hán quân. Đánh bại trận chết ở chỗ này, hồn phách còn duy trì tử vong trước bộ dáng. Đây là âm binh, đã chết sau âm dương sai lầm dừng lại ở âm phủ trên đường. Không có biện pháp đi đầu thai, mấy trăm năm qua đi người nhà cũng đã sớm không có. Không có người hiến tế, một năm, một ngày lặp lại bồi hồi ở chỗ này. Thần trí dần dần tiêu vong, chỉ còn lại bản năng. Lục Hạo Chi bình đạm phản ứng làm Sở Cảnh Hằng cảm thấy thực không cảm giác thành tựu. Sách, cái này diện than như thế nào sẽ không sợ đâu. Thế giới quan đều nát, chẳng lẽ đều không thể làm vẻ mặt của hắn biến đổi. Tốt xấu lộ ra cái khiếp sợ mặt làm chính mình sảng một chút sao. Sở Cảnh Hằng tiếc nuối lắc đầu, móc ra bình an phù hướng Lạc Tịch nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi bình an phù đã cứu ta một lần, đáng tiếc giống như không thể tiếp tục dùng, lại cho ta họa cái tân. Lạc Tịch xem xét, gật gật đầu, mềm mại nói, ta trở về lấy chu sa giấy vàng cho ngươi một lần nữa họa cái. Giấy trắng chất lượng không tốt, Sở Cảnh Hằng nhếch miệng cười. Ai ra này tiểu bộ dáng, ngoan nha, nếu là làm Tần Nhiễm thấy một màn này, tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì có thể đem hắn sợ tới mức chết khiếp hình ảnh? Này ba người đều là vẻ mặt bình tĩnh, chẳng những làm lơ cách đó không xa kia một đám cổ đại quỷ, còn có thể hòa thuận vui vẻ nói chuyện phiếm. Đồng dạng đều là người, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Vẫn luôn đi theo Sở Cảnh Hằng bên cạnh Tiểu Hòa đều mau vội muốn chết. Cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp. Vì cái gì bọn họ còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm? Hắn vội vã muốn chạy, lại không dám chính mình một người chạy. Nghe được Sở Cảnh Hằng nhắc tới bình an phù, Tiểu Hòa theo nhìn về phía Lạc Tịch, này liếc mắt một cái, làm hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Lạc Tịch. Ngươi còn không phải là trên mạng cái kia Hoàng Kim Hải yêu. Tiểu Hòa là trạch nam, thâm trạch cái loại này. Thích hoa ở nhà xem manga anime chơi game, nhàn không có việc gì lại soát bằng hữu vòng tốt nhất võng. Hắn không truy tinh, trong ảo tưởng lão bà đều là thế giới giả tưởng nữ thần. Nhưng xã giao internet hắn không có việc gì cũng sẽ soát một soát. Đường Lạc Tịch kia trương Mỹ tới cực điểm mặt ở bọn họ trạch trong giới cũng là rất có mức độ nổi. Tiếng, không ít thâm trạch võng hữu liền tỏ vẻ. Làm Đường Lạc Tịch tới cốt chính mình thế giới giả tưởng nữ thần. Tuyệt đối không có không khỏe cả mani Đường Lạc Tịch bị nhắc tới số lần quá nhiều. Tiểu Hòa cũng sẽ ngẫu nhiên chú ý một chút cùng nàng có quan hệ tin tức. Phía trước Mạc Hoan Nháo kia vừa ra Tiểu Hòa cũng nhìn hoàn chỉnh bàn. Hiện tại nghe được bình an phù là xuất từ nàng tay. Cả người đều tinh thần, Tiểu Hòa kích động vọt tới nàng trước mặt. Duỗi tay liền muốn bắt trụ cứu mạng rơm rạ, thủy quan đại đế cứu mạng a, phù hộ ta vượt qua này một kiếp, quay đầu lại ta liền cho hắn lão nhân ra quên cái kim thân. Lục Hạo Chi xách theo Lạc Tịch sau cổ đem người hướng phía sau mang theo một bước. Làm Tiểu Hòa phát cái không, ở Tiểu Hòa móng heo tử lại lần nữa khi nhấc lên. Lạnh lùng quét qua đi, Tiểu Hòa liền tính lại trì độn. Bị người như vậy đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm, cũng sẽ không cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Lục Hạo Chi, không nhận ra đây là Lục thị tập đoàn đại boss, chỉ cảm thấy lại là một cái trang bức đại soái so. Lớn lên hảo, khí thế cường, từ đầu đến chân đều tràn ngập ta rất có tiền. Ta thực quý, ta thực nghiêu bức khí chất, loại này nam nhân quả thực là thâm trạch thiên địch. Tiểu Hòa trong nhà cũng có tiền. Nhưng chỉ là bình thường có tiền, cha mẹ làm điểm tiểu sinh ý, hắn dựa vào ở đế đô có mấy bộ phòng, thu tiền thuê không lo ăn mặc loại này, cùng Lục thị so sánh với, căn bản là không phải một cái cấp quan trọng, từ diện mạo đến khí thế đều bị dây thành cạn bã. Tiểu Hỏa héo, đầu năm nay thâm trạch quả nhiên chỉ có thế giới giả tưởng nữ thần mới có thể đương lão bà. Lạc Tịch từ Lục Hạo Chi phía sau ló đầu ra, nhìn Tiểu Hòa nói, ngươi vừa rồi nói cho tổ sư gia quên kim thân, là thật sự, chỉ cần làm ta tồn tại đi ra ngoài. Tiểu Hòa tinh thần rung lên, gãi gãi lộn xộn đầu tóc hứa hẹn, khả năng quên không được quá lớn cái, nhưng bảo đảm vàng ròng, 999 vàng ròng không tạo giả. Lạc Tịch thực vừa lòng, tổ sư gia tâm tâm niệm niệm kim thân lập tức liền có. Nàng thỉnh cái kia mạ vàng có thể phóng công ty, vàng ròng liền phóng nàng phòng hào. Lạc Tịch tươi cười sáng lạn ý bảo Tiểu Hòa đi mặt sau. Tỏ vẻ liền tính đám kia cổ đại binh xông tới, còn có bọn họ ba người chống đỡ đâu. Lục Hạo Chi và Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép, Sở Cảnh Hằng không hiểu tổ sư gia là cái gì ngạnh. Hàn huyên vài câu, hỏi Lạc Tịch nên làm cái gì bây giờ. Nơi này như thế nào đều đi không ra đi. Quả thực tà môn, là quỷ đánh tường sao? Sở Cảnh Hằng hỏi, Lạc Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Giống như không phải, từ phát hiện có người đánh quyển sách chú ý. Lạc Tịch không cần thời điểm, liền đem quyển sách thu ở Tiểu Kim Long trong không gian. Nơi đó an toàn nhất, hiện tại Tiểu Kim Long không ở. Không có biện pháp lấy quyển sách đối đáp án, nàng cũng có chút không xác định. Lục Hạo Chi làm bá thiên giải trí, nháo quỷ, sự kiện thủ phạm chi nhất. Đối bá thiên giải trí kế tiếp thập phần chú ý, cái kia chụp lén phùng paparazzi đại khái cũng chưa hắn biết đến nhiều. Có thể giải quyết chân chính nháo quỷ sự kiện, còn trở thành Tần gia định bợ đối tượng, lại có Kim Long đi theo. Lục Hạo Chi nguyên bản cho rằng liền tính cái kia Long là cái phế xài. Đường Lạc Tịch cũng là cái thâm tàng bất lộ lợi hại. Hiện tại nghe được nàng không xác định ngữ khí, ngắm liếc mắt một cái trên mặt nàng kia hoang mang tiểu biểu tình. Ngoặc kép, Lục Hạo Chi yên lặng quay đầu nhắc nhở, đây là bị nhốt ở âm phủ trên đường âm binh, âm phủ lộ là đi lầm đường mới có thể gặp được. Có người hỏa khí thấp, liền dễ dàng đi lối rẽ, giống nhau chỉ cần đường cũ phản hồi, là có thể trở lại chính đạo thượng, nhưng âm binh ở chỗ này, không giải quyết bọn họ, liền vô pháp đi ra ngoài, hắn thanh lạc, được đến ba đạo tán thưởng bội phục ánh mắt, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, Sở Cảnh Hằng cùng cái kia Tiểu Hòa liền tính, nàng đều có thể siêu độ bá thiên giải trí cái kia lệ quỷ. Vì cái gì hiện tại còn muốn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn? Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nhìn Lạc Tịch, Lạc Tịch bị hắn nhìn nửa ngày. Hậu Chi hậu giác giơ tay chỉ chính mình, nghiêng đầu hỏi, ta đi giải quyết. Lục Hạo Chi thần sắc đặc biệt bình tĩnh tỏ vẻ, bằng không đâu, hắn cùng Sở Cảnh Hằng nhưng đều là người thường. Đến nỗi cái kia tránh ở bọn họ phía sau Tiểu Hòa. Không đề cập tới cũng thế. Cùng Cung Húc cái kia thường thường rớt áo lót gặp phải hỗn loạn hóa bất đồng. Lục đại thiếu am hiểu sâu như thế nào ở nhân loại xã hội trung ngụy trang thành người thường. Cái này kỹ năng hắn là điểm đầy. Hắn cũng không phải không có đối phó âm binh phương pháp. Chỉ là cái kia phương pháp không quá mỹ quan. Hơn nữa một khi dùng, hắn áo choàng liền hoàn toàn rớt. Xét thấy không có đến cần thiết rớt áo lót thời điểm. Lục Hạo Chi thực bình tĩnh tỏ vẻ chính mình bất lực. Hơn nữa tin tưởng Lạc Tịch thực lực. Lạc Tịch, ngoặc kép, sao, hết chương.